Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3484. Chương 3484. Đến từ Tử Tiêu cung. Lam Phong cùng Mạnh Thu Vũ hai người cũng không đi hỏi Bạch Vũ Chiết thân phận bối cảnh, trực tiếp liền mở miệng mời. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là mời Bạch Vũ Chiết đến Linh Sơn Tông đi làm khách, cũng không có trắng trợn để Bạch Vũ Chiết nhập Linh Sơn Tông. Tốt, vinh hạnh cực kỳ. Đang lúc Lam Phong cùng Mạnh Thu Vũ nghĩ đến, nếu như Bạch Vũ Chiết cự tuyệt, bọn hắn nên như thế nào tiếp tục mời thời điểm, Bạch Vũ Chiết thế mà không cần suy nghĩ, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, dứt khoát đến hắn không dám tưởng tượng. Bạch Vũ Chiết nói xong câu đó sau đó, trực tiếp liền đứng dậy, ra hiệu hai người liền có thể xuất phát. Lam Phong cùng Mạnh Thu Vũ có chút sững sờ, bất quá lúc này cũng không cần nói thêm gì nữa. Ba người đi ra rượu đan lâu sau đó, hai người ở phía trước dẫn đường, trực tiếp hướng Linh Sơn Tông mà đi. Bạch Vũ Chiết không có mang những người khác, hắn cũng không sợ có cái uy hiếp gì, dùng hắn làm chuẩn bị, coi như Linh Sơn Tông thật có cái gì ác ý, cũng có nhất định hy vọng có thể trốn tới. Huống hồ Bạch Vũ Chiết tin tưởng, loại chuyện này là tuyệt sẽ không phát sinh. Ba người đi vào Linh Sơn Tông, tông chủ Hoa Thanh tự mình tại cửa ra vào nghênh đón, lộ ra rất là long trọng. Hắn cũng không tính là tự hạ sinh, dù sao lấy Bạch Vũ Chiết luyện đan tạo nghệ, liền đã đáng giá hắn thận trọng đối đãi. Chớ nói chi là bây giờ Linh Sơn Tông chính là thời kỳ phi thường. Bạch đại sư, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng là trẻ tuổi như vậy, thật sự là kỳ tài ngút trời a. Hoa Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vũ Chiết thời điểm, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hắn cũng là không phải lấy lòng, mà là xuất phát từ nội tâm. Hoa tông chủ quá khách khí, chớ có gãy sát Bạch mỗ. Bạch Vũ Chiết cười chắp tay. Ha ha, Bạch đại sư không dùng qua khiêm. Đến, chúng ta đến bên trong lại tự. Hoa Thanh cười lớn tiến lên, lôi kéo Bạch Vũ Chiết đi vào bên trong, lộ ra rất là thân mật, giống như hai người chính là nhận biết rất nhiều năm bằng hữu. Một đường tiến vào nội đường, Hoa Thanh đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng các loại quý báu thức ăn. Bạch Vũ Chiết đến thời điểm cũng đúng lúc là buổi trưa, cho nên liền xem như trước cho Bạch Vũ Chiết bày tiệc mời khách. Tại trên tiệc rượu, Linh Sơn Tông xuất hiện cao tầng cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 cái người, mỗi người trước mặt mình một cái bàn, bày đầy thần giới các loại chân quý thức ăn, trên trời bay, trong nước du lịch, trong đất chui tất cả đều có, rượu cũng là rượu ngon, đoán chừng đồng dạng chủ thần cảnh cũng không nỡ thường xuyên uống như thế quý báu rượu. Đối với người tu hành cũng không nhỏ chỗ tốt. Một trận tiếp phong yến, Linh Sơn Tông tận lực thể hiện ra thành ý của mình đến. Bất quá tại trên tiệc rượu thời điểm, tất cả mọi người trò chuyện một số nhẹ nhõm chủ đề, cũng không có nói chính sự. Đến tiệc rượu kết thúc về sau, Hoa Thanh mới đưa chủ đề hướng mình muốn phương diện đi dẫn đạo. Thế là mở miệng nói ra, Bạch đại sư tuổi còn trẻ, luyện đan tạo nghệ lại cao thâm như vậy, không biết sư thừa gì môn. Bạch mỗ đến từ Tử Tiêu cung, về phần sư thừa cũng không quá thuận tiện nói. Bạch Vũ Chiết thẳng thắn, hoàn toàn không có phải ẩn giấu ý tứ, nhưng là hắn thốt ra lời này lối ra, lập tức liền để Hoa Thanh có chút không tốt lắm tiếp. Hắn mặc dù cũng có suy đoán, nhưng vẫn là hy vọng Bạch Vũ Chiết cũng không phải tới từ Tử Tiêu cung. Như thế hắn mới tốt lẽ thẳng khí hùng đi lôi kéo a. Khó trách Bạch đại sư bằng chừng ấy tuổi liền có thể có cái này thành tựu, nguyên lai xuất từ Tử Tiêu cung. Lam Phong gặp nhà mình tông chủ có chút xấu hổ, lập tức trước hết ra đánh cái giảng hòa. Ha ha,